Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, chương 141. Thế nhân phản ứng, biến hóa bắt đầu. Ai Cập, một tòa cỡ lớn thành thị biên giới vị trí. Pháp, Pharaoh Vương Tiên Sinh, lại hướng phía trước đại khái 3 cây số về sau, liền sẽ đến thành thị. Một Ai Cập binh sĩ, sắc mặt trắng bệch, lúc nói chuyện, hàm răng không ngừng đánh lấy run rẩy, ầm ầm, rầm rầm, bên trên bầu trời, lít nhà lít nhít máy bay trực thăng vũ trang tại lượn vòng lấy. Trưởng quan, Pharaoh quân đội, lập tức liền muốn tiến vào thành thị, thật không khai hỏa sao? Tiếp tục như vậy đi xuống, quốc gia chúng ta khẳng định sẽ đại loạn a. Một khung máy bay trực thăng vũ trang bên trong, một mang lấy Gatling quân nhân, thông qua tai nghe, sắc mặt khẩn trương nói đến, ngậm miệng, quốc hội bên kia, chính đang thương nghị, không có kết quả trước đó, tất cả mọi người cho ta chăm chú nhìn chằm chằm hiện trường. Không được khai hỏa, chúng ta thủ lĩnh ở bên trong, nếu là đã ngộ thương lời nói. Toàn bộ đều chờ đợi ra tòa án quân sự đi. Trong điện thoại âm thanh gầm nhẹ. Vâng, trưởng quan, kia quân nhân trả lời. Đồng thời đứng tại cabin cửa ra vào. Cúi đầu, hướng phía dưới nhìn lại. Chỉ gặp tại một đầu đường nhựa bên trên. Đếm không hết xác ướp nhóm. Chỉnh tề hướng phía trước thúc đẩy. Trong đại quân, thỉnh thoảng còn có từng cái to lớn sinh vật. Những cái kia đều là trước đó kim tự tháp bên cạnh. Phục sinh cự hình tượng đá. Cái này, thật đúng là điên cuồng a. Mấy ngày nay, liền đi theo giống như nằm mơ. Kia quân nhân nhìn xem lúc. Cả người càng ngày càng hoảng hốt. Miệng bên trong thì thào nói. A, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ, bắt đầu xuất hiện ảo giác a? Một giây sau. Kia quân nhân thân thể khẽ giật mình, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện toàn bộ bầu trời nhan sắc. Nhanh chóng bắt đầu biến hóa, thất thải hào quang, như là thác nước chảy xuôi. Cùng thời khắc đó, hắn còn phát hiện, chính mình nguyên bản mỏi mệt thân thể, vậy mà trong nháy mắt liền trở nên tinh lực dồi dào. Phía dưới, xác ướp trong đại quân, 5.000 năm. Chúng thần nói qua, thế giới sẽ đại biến, xem ra một ngày này cuối cùng là đến, nếu như không sai, không chung những vật này, liền là chúng thần chờ đợi 5.000 năm đổ vật, khép tay cầm quyền trượng, âm thanh thì thào, đường hào quang sau khi xuất hiện, phía trên viên bảo thạch kia bên trong như có một đám lửa ánh sáng màu đỏ đang không ngừng nhảy lên, vô cùng thần kỳ. Khép bên cạnh, mặt người thân sư tử cùng đại lượng xác ướp nhóm, chính nhìn chòng chọc vào đường Nguyên Đức, cổ bá nhạc, Pitt, Ai Cập thủ lĩnh, cùng phây tơ tướng quân bọn người. Trước đó, đám người bị dạng này nhìn chằm chằm, trong lòng chỉ có tuyệt vọng, bất đắc dĩ cùng sợ hãi. Nhưng là hiện tại, khi bọn hắn ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời bên trong biến hóa lúc, trong ánh mắt ngoại trừ rung động, còn là rung động, không thể tưởng tượng nổi. Thượng đế, thế giới này, đến cùng lại biến thành bộ dáng gì? Kỳ tích, chân chính kỳ tích a. Không ít các chuyên gia, tỉnh táo lại về sau. Giờ khắc này, sợ hãi thán phục liên tục. Lúc nói chuyện, nguyên bản đã mỏi mệt không chịu nổi thân thể. Tại loại này tia sáng chiếu xuống. Càng là nhanh chóng khôi phục, đường lão, linh khí, hiện tại trên bầu trời những này, thật chính là linh khí a. Màu tím bị ánh nắng xuyên thấu phân giải về sau, biến thành thất thải hào quang, như là cầu vồng đồng dạng, thân thể càng trở nên lực lượng tràn đầy. Đây chính là linh khí mang đến tác dụng a. Cổ bá nhạc chậm rãi mở miệng, luôn cảm giác trước mắt phát sinh đây hết thảy. Tới quá mức đột nhiên, quá ly kỳ, đặc biệt là thân thể biến hóa, để hắn cảm giác cùng giống như nằm mơ. Ngược lại là bên cạnh đường Nguyên Đức, sắc mặt muốn bình tĩnh hơn nhiều. Đây hết thảy, từ Côn Lôn Sơn sự kiện, cũng đã dự liệu đến a. Bất quá, đại gia thân thể khôi phục, hẳn là cùng kia hào quang không quan hệ. Nếu như không sai, hiện tại chúng ta chỗ hô hấp không khí, bên trong một chút vật chất, đã phát sinh biến hóa cực lớn. Đáng tiếc hiện tại cũng không đủ công cụ cùng dụng cụ. Chỉ hy vọng cái khác những cái kia còn không có xảy ra chuyện các nhà khoa học có thể nhanh lên ra kết luận đi. Nói đến đây lúc, Đường Nguyên Đức thanh âm bên trong mang theo rất nhiều tiếc nuối. Đúng vậy a, nếu là có thể phân tích ra được không khí đến cùng phát sinh biến hóa gì lời nói, liền rất tốt phán đoán. Hiện tại liền thoát thân cũng khó khăn. Bên cạnh, cái khác các chuyên gia cũng tại nhỏ giọng mở miệng. Nói lời này lúc, ánh mắt lơ đãng ở kia mặt người mình sư tử quái vật cùng đại lượng sắc ướp trên thân đảo qua. Trong lòng nhất thời lần nữa hiện ra đại lượng tuyệt vọng. Loại này bị bắt làm tù binh thời gian, mẹ nó, đến cùng lúc nào mới là một cái đầu a? Quốc gia sẽ không phải đều đi làm việc lấy linh khí khôi phục sự tình a? Đến bây giờ, vậy mà cũng không ai tới cứu mình. Hàn Quốc, một tòa thành thị bên trong, khói lửa nổi lên bốn phía, thỉnh thoảng có đáng sợ ánh lửa xuất hiện. Bốn phía trên đại lầu mặt, khắp nơi đều có thể nhìn thấy một chút bị chiến tranh phá sâu dấu vết. Cảnh hoang tàn khắp nơi, khí tức tử vong không ngừng lan tràn, đường đi một góc, ngay tại tránh né lấy Mỹ quốc hỏa lực công kích Bạch Khởi, Mông Điềm, Ngọc Xấu, cùng Tần Thủy Hoàng bọn người. Theo tử khí giáng lâm, bọn hắn cũng không biết từ nơi nào làm đã đến kính dâm, nhao nhao mang theo kính dâm, ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời, bệ hạ, quang mang này cảm giác thật là kỳ quái. Vừa rồi mặt tướng cảm thấy thân thể phi thường không còn chút sức lực nào. Nhưng là hiện tại, thân thể toàn bộ đều khôi phục, mà lại toàn thân lực lượng trở nên càng mạnh. Mông Quát âm thanh sợ hãi thán phục. Mặt tướng cũng là, mặt tướng cảm giác hiện tại cầm kiếm, một kiếm liền có thể trong nháy mắt chém giết mấy trăm tên Mỹ quốc binh lính. Bạch Khởi cầm anh, hùng kiếm. Lúc nói chuyện, ánh mắt từ phía chân trời rời, ngược lại nhìn về phía phương xa kia hỏa lực không ngừng khu vực trung tâm. Trên thân sát khí mãnh liệt, lại thêm bởi vì kính dâm duyên cớ, cả người thoạt nhìn phá lệ bá khí. Tần Thủy Hoàng, kính dâm phía dưới, ánh mắt của hắn thì là cực nóng vô cùng. Lúc trước, Thánh Bắc tiên sinh, quả nhiên không có lừa gạt chấm a. Linh khí khôi phục, thiên địa đại biến, một thế này, chấm chú định sẽ tìm tới trường sinh đáp án. Tần Thủy Hoàng âm thanh thì thào, lời này rơi xuống, ầm ầm, nơi xa, một tiếng to lớn bạo tạc, đột nhiên truyền đến trong lỗ tai của hắn. Sau đó, Tần Thủy Hoàng hai mắt ngưng lại, kia cỗ cửu ngũ chí tôn khí thế, điên cuồng lan tràn đi ra. Bạch Khởi, Mông Điềm, có mặt tướng, chấm chính là thiên mệnh chi tuyển, lại lấy được cường đại công pháp, tương lai chắc chắn một lần nữa quân lâm lấy thế giới. Đám kia bọn tiện dân không biết tốt xấu, chấm mệnh lệnh các ngươi không tiếc bất cứ giá nào đem bọn hắn cho san bằng, chờ thống nhất Hàn Quốc về sau ngay lập tức đối Mỹ quốc tuyên chiến, chấm nhất định phải cho quốc gia kia thê thảm nhất giáo huấn, để bọn hắn biết trêu chọc chẫm hạ tràng. Tần Thủy Hoàng miệng bên trong gầm nhẹ, khí thế mười phần. Vâng, bệ hạ. Phải, Bạch Khởi, Mông Điềm hai người trả lời. Ngay sau đó, Bạch Khởi cũng không chậm trễ, nhận được mệnh lệnh, hắn ăn mặc áo chống đạn, mang theo kính dâm, trên thân khí lực khôi phục về sau, lập tức dẫn theo anh hùng kiếm, hướng phía cách đó không xa kia hỏa lực xen lẫn địa phương vọt tới. A a, chấm ngoặc kép, không đến 5 phút, nơi xa, liền là truyền đến từng đợt tiếng kêu thảm thiết, chính là đám kia bị thiên địa biến hóa, làm chấn kinh đến nước Mỹ đại binh nhóm phát ra đến. Nếu như không sai, hiện tại Bạch Khởi đã giết tới. Không cần nghĩ, đều có thể đoán được. Hiện trường hình ảnh, tuyệt đối là huyết tinh vô cùng. Một ngày này, một đêm này, ngay tại toàn thế giới, hết thảy mọi người, bởi vì linh khí xuất hiện, khiếp sợ không thôi, kinh thán không thôi lúc, Diệp Thần Thiên Đạo điểm số, đã trở lại 1 tỷ, mà lại số lượng, vẫn còn tiếp tục tăng trưởng. Thế giới biến đổi, đã triệt để triển khai, toàn bộ thế giới khẳng định sẽ hướng phía một loại khác phương hướng phát triển. Hệ thống, kế tiếp liền bắt đầu bố cục Atlantis cổ thành đi. Biệt thự trên ghế salon, Diệp Thần ánh mắt lạnh nhạt, âm thanh thì thào, trước đó nhìn qua kia biển sâu cổ thành sau. Trong mấy ngày này, Diệp Thần có thể vẫn luôn không thể quên được hình ảnh kia. Ký chủ, linh khí khôi phục về sau, còn có rất nhiều thứ, đều phát sinh biến hóa, người xác định không nhìn tới nhìn, lại bố cục Atlantis, hệ thống nhắc nhở. Ô, kia mở lên đế thị giác, ta đi nhìn xem, Diệp Thần đã đến một tia hứng thú, âm thanh rơi xuống, trước mắt hắn hình ảnh nhất chuyển, khi thấy tình huống về sau, liền ngay cả Diệp Thần, cũng đều trợn tròn trong mắt, trước mắt một màn kia, thật sự là quá rung động, cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.